Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1012, 1012, Cửu Thiên Ngân Hà. Giết thì cũng giết rồi. Hắn ta dám xúc phạm uy nghiêm của bản tôn, xâm phạm địa cầu, gây rối lễ mừng phong tiên của bản tôn giết thì có thế nào? Không chỉ hắn ta, mà bao gồm tất cả Kim Ô Môn và các đại giáo khác, sớm hay muộn gì cũng có một ngày bản tôn sẽ đánh đến tận cửa, hỏi giáo chủ các môn cho ra nhẽ đã quản thúc giáo dục thuộc hạ, đệ tử như thế nào vậy? Diệp Thành chấp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói. Ngông cuồng, các chư vị giáo chủ vốn đều là chân tiên, uy lực của bọn họ sao có thể tưởng tượng nổi? Chẳng lẽ nghĩ là được một đám thổ dân mang rợ phong cho? Chân tiên thì thật sự là chân tiên hợp đạo rồi sao? Trưởng lão Vô Cực Tông khinh thường cười nhạo. Lấy pháp bảo trấn áp, dùng phép thần thông giam cầm anh ta lại, để anh ta quỳ gối trước mặt các chân tiên, xem anh ta có còn ngông cuồng như bây giờ nữa không? Mỹ nữ mặc trang phục trong cung lạnh giọng nói. Đúng vậy, nếu anh ta đã không biết sống chết thì chúng ta cứ để anh ta thấy được uy nghiêm của đại giáo chân chính bất diệt. Có trưởng lão cũng hùa theo. Diệp Thành, mau khoanh tay chịu trói đi. Phù đồ nắm chặt thần hồn nguyên anh của tôn giả bằng, cáo mượn oai hùng mà rống lớn. Ầm ầm. Bảy luồng khí thế cuồn cuộn uy nghiêm đột nhiên tản ra từ trên người bọn họ. Trong chớp mắt, bầu trời sáng rực, tinh hà rực rỡ, ngọn lửa ma quái nuốt chửng trời không, thế giới xuất hiện. Một bức tranh bầu trời sao cuộn tròn ngang trời ngăn cách hai thế giới, chắn ngang ngay trước người Diệp Thành và bảy vị trưởng lão, chỉ cảm thấy giống như lại có thêm một dải ngân hà trong bầu trời sao. Cửu Thiên Ngân Hà. Thần tử Dự Khuyết Hạo Khải của Vô Cực Tông ngưng tụ kim đan thần phẩm, đã từng thi triển phép đại thần thông. Trong bức tranh bầu trời sao cuộn tròn này, mỗi một ngôi sao đều đại diện sức mạnh của một kim đan. Trong bức tranh bầu trời sao của Hạo Khải có đến hàng trăm ngôi sao mà hiện tại bức tranh bầu trời sao này, lại có đến hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, nhiều không đếm hết, giống như một dòng cát chảy với ánh sáng rực rỡ từ nhiều ngôi sao. Hạo Khải là người thế nào? Diệp Thành nghiêng đầu nhìn qua, khinh thường cười lạnh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1013, 1013, chương 1011. Là hậu duệ trong tộc tôi, vốn dĩ trong tộc của tôi sau vạn năm mới có hy vọng xuất hiện một vị thái thượng, nhưng lại bị phá vỡ rồi. Mối thù này, bổn tọa phải tính toán cho ra nhẽ. Thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông hừ lạnh, ông ta đánh ra một chưởng, giống như cả tỷ ngôi sao trong bức tranh Vô Cực tinh hà đè mạnh về phía Diệp Thành. Ầm ầm. Lúc này, cả trời sao như bị đè sụp xuống. Trong vũ trụ bao la, một ngôi sao Cửu Thiên rơi xuống như nghiền nát cả đất trời. Một dải tinh hà sáng rực ngoài sức tưởng tượng từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh vang dội vô cùng kinh khủng khiến cả không gian vỡ vụn, tạo thành một lỗ đen cực lớn. Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông bỏ qua tất cả phép thần thông, đột nhiên dùng sức đè ép người, muốn đè chết Diệp Thành. Chỉ với một đòn, Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông đã thể hiện được sự mạnh mẽ kinh khủng của bán chân tiên. Nếu 10 vị thần tử ở đây e là cũng sẽ bị một đòn này của ông ta nghiền nát. Chuyện này căn bản là không nói đạo lý, mà chỉ đơn thuần là dùng sức mạnh ép người nhưng lại có thể vùi dập mọi phép thần thông, quả không hổ là người vừa đặt chân vào cảnh giới hợp đạo, là sức mạnh kinh khủng của bán chân tiên. Hừ. Diệp Thành hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo. Răng rắc. Không trung bị xé rách, pháp lực không thể tưởng tượng nổi được đánh ra. Pháp lực thần anh mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Trong không trung hóa thành một dòng nước đầy màu sắc lao nhanh xuống thẳng cả ngàn dặm, va chạm cực mạnh với Thái thượng trưởng lão Vô Cực Tông. Không ngờ đến hôm nay lại bị một tên tiểu bối chặn lại được, hơn nữa sức lực mạnh mẽ truyền đến từ trong bức tranh trời sao này, ngay cả bản thân ông ta cũng có chút không thể chống lại, vậy nên sao ông ta lại không kinh ngạc được? Để tôi thử xem. Ông lão gầy còm cười lạnh hai tiếng, bước lên một bước thân hình đã xuất hiện ngay sau lưng Diệp Thành. Bàn tay vô cùng gầy gò ốm yếu đánh ra từ trong không trung như muốn lặng lẽ ấn vào sau lưng Diệp Thành. Diệt Tận Giáo nổi danh với việc vô thanh vô hình, ám sát từ trong không trung. Một chưởng này, cho dù là người mạnh của bán chân tiên e là cũng không dám đỡ được. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1014, 1014, đây chính là chuẩn tiên bảo. Nhưng Diệp Thành lại đánh ra một chưởng đánh về phía sau, va chạm trực tiếp với một chưởng của ông lão gầy còm. Chưởng này rất nhẹ nhàng, ngay cả không trung cũng không hề gợn chút sóng nào. Nhưng đột nhiên sắc mặt ông lão gầy còm thay đổi, cả người bị đẩy lùi về sau cả ngàn mét, Ánh mắt có chút sửng sốt như thể không ngờ rằng pháp lực của Diệp Thành lại mạnh đến vậy. Để tôi nữa. Ngay lập tức, mỹ nữ trang phục trong cung và ông lão cao lớn ra tay trước, giao đấu với Diệp Thành. Tu vi đạo hạnh của bọn họ đều hơn vạn năm, nhưng vẫn kinh ngạc như vậy vì pháp lực mạnh mẽ không ngờ được của Diệp Thành. Tuy Diệp Thành chỉ vận dụng sức lực nguyên anh cơ bản nhất, nhưng vẫn khiến ánh mắt mấy vị thái thượng trưởng lão nghiêm trọng. Chỉ dựa vào chút năng lực này cũng muốn giết tôi sao? Diệp Thành cười lạnh. Đạo hữu Diệp, chúng tôi chưa chắc không thể làm gì, nhưng chỉ với một người, cho dù có thể ngăn chặn được chúng tôi nhưng sao có thể che chở cho cả địa cầu được chứ? Đột nhiên ông lão Vân Cực cười nói. Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo, lập tức quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy rõ ràng, ba vị thần tử theo sau ông lão quần áo vải cùng với đại trưởng lão Vạn Yêu Môn phù đồ khí thế hùng hổ hướng về phía địa cầu. Mục tiêu rõ ràng là thiên cung Sơn Diệp của đỉnh núi Hoành Lang. Ầm ầm. Đây chính là chuẩn tiên bảo. Truyện bất hợp. Dù được thần tử nắm giữ, một đòn của nó cũng đủ để đánh nát non nửa đại lục. May là pháp tắc của địa cầu vững chắc, có nhiều tiên trận bao trùm, nếu không chỉ dựa vào thanh chuẩn tiên bảo này đã đủ để đánh chìm cả nửa địa cầu. Muốn chết ta? Ánh mắt Diệp Thành lạnh lẽo. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1015, 1015, các người dám cản tôi. Địa cầu là điều cấm kỵ của anh, đặc biệt là bốn kẻ này còn nhắm vào phái Sương Diệp. Trùng Lâu có tu vi mạnh nhất trong số đám người của Sương Diệp vì từng chết một lần mà tu vi tụt giảm, tuyệt đối không thể chặn nổi thần tử có chuẩn tiên bảo trong tay. Người Diệp Thành lóe lên, anh bước ra một bước muốn chắn trước mặt đám thần tử kia. Nhưng bảy thái thượng trưởng lão kia sao có thể cho phép điều đó xảy ra? Tên nhóc kia, cậu muốn đi đâu? Cuộc giao đấu giữa hai chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Lão già gầy đét cười hì hì, người lóe lên, biến ra bảy ảo ảnh trong không trung. Mỗi ảo ảnh đều sinh động như thật, tấn công Diệp Thành từ bốn phương tám hướng. Mỗi một đòn đều lặng lẽ không tiếng động, ánh sáng le lói nhưng thực ra lại có năng lượng đáng sợ đủ để hủy diệt trời đất. Cho dù là một hành tinh nhỏ có đường kính mấy nghìn dặm mà trúng phải một chưởng của lão già gầy đét thì e là cũng vỡ tan trong nháy mắt. Đúng vậy. Diệp Thành, không có sự cho phép của bổn trưởng lão thì cậu không được đi đâu hết. Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông cũng bấm pháp quyết, tia sáng màu bạc rực rỡ bao trùm trong tay, nó tựa như một dòng thác màu bạc chảy xuống từ lòng bàn tay lão ta. Cửu Thiên Ngân Hà biến thành một dải ngân hà treo trên không trung có hàng tỷ vì sao điểm xuyết chặn trước mặt Diệp Thành, ngăn cách anh và địa cầu ở hai đầu. Diệp đạo hữu, còn chưa nói xong đã muốn đi rồi sao? Ông già áo vải cũng cười nhạt. Ầm ầm ầm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1016, 1016, cả bầu trời bị sức mạnh vô tận bao phủ. Diệp Thành ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Bảy thái thượng trưởng lão người thì cười lạnh, người thì khinh thường, người lại sắc mặt bình tĩnh. Ông già áo vải là Vân Cực nói. Diệp đạo hữu, đám tiểu bối làm việc thì cứ để chúng tự đi giải quyết là được. Chúng ta là những người có cảnh giới trên cả Nguyên Anh, đã bước nửa bước vào cảnh giới hợp đạo, là bán bộ chân tiên. Chúng ta khác biệt hẳn với đám người phàm xuất khiếu Nguyên Anh, nếu cứ tùy tiện nhúng tay vào chuyện của bọn họ thì chính là lớn bắt nạt bé, không phải là hành vi nên có của những người như chúng ta. Bán bộ chân tiên không phải là một cảnh giới. Thế nhưng vũ trụ lại công nhận rằng sự cách biệt giữa Nguyên Anh và hợp đạo quá lớn giống như giữa trời với đất. Nhiều tu sĩ xuất khiếu tu thành kim đan thần phẩm vẫn có thể đánh lại tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng một tu sĩ Nguyên Anh có mạnh đến đâu, là đệ tử tiên tông thì cũng không thể nào đấu lại tu sĩ hợp đạo, cùng lắm chỉ có thể chạy trốn thoát mạng. Sự cách biệt khổng lồ này cũng tạo nên sự khan hiếm của hợp đạo. Một tinh vực suốt mười mấy nghìn năm có thể miễn cưỡng chỉ có một tu sĩ hợp đạo. Thế nên những cường giả siêu thoát khỏi cảnh giới Nguyên Anh, chưa bước vào hợp đạo thì luôn được coi là một cảnh giới độc lập. Có rất nhiều cách gọi với cảnh giới này. Bán bộ chân tiên, chuẩn chân tiên, vân vân. Nhưng hoàn toàn có thể chắc chắn rằng một khi bước vào cảnh giới này, nắm giữ một chút sức mạnh hợp đạo thì không còn so với cảnh giới Nguyên Anh được nữa, quả thực là mạnh tới nỗi không thể tin được. Cút ra. Diệp Thành quát khẽ một tiếng, nắm tay lại tung một quyền ra. Ầm ầm ầm. Một luồng ánh sáng bảy sắc cầu vồng vạch ngang bầu trời. Sức mạnh thần anh hùng hậu tới nỗi không thể tin nổi xuyên qua cơ thể, bắn lên bầu trời. Ánh tiên rực rỡ khổng lồ tựa như một cây cầu làm từ cầu vòng vọt từ trước mặt Diệp Thành cho đến trên địa cầu, chặn trước mặt đám người phù đồ. Đạo hữu đừng nóng vội. Diệp Thành, bổn tọa sao có thể cho cậu chạy được? Quay về. Bảy luồng sức mạnh đủ để sánh bằng một đòn của chuẩn tiên bảo trực tiếp đánh ra đập nát tất cả. Dù Diệp Thành dùng sức mạnh của thần anh để tung ra một đòn toàn lực nhưng khi đối mặt với họ, đòn này đã hoàn toàn bị bảy luồng sáng đập nát. Sức mạnh hùng hậu của bảy luồng sáng thậm chí còn có sức mạnh tàn dư. Nó đánh lên địa cầu khiến tầng khí quyển phạm vi trăm dặm vỡ nát, khiến hành tinh đường kính mấy chục nghìn dặm này khẽ rung lên. Mà trên địa cầu, núi sụp đất rung, mặt đất chấn động, nước sông sôi trào. Chỉ với một đòn này, số người chết đã lên đến hàng chục nghìn người. Cơ hội tốt. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1017, 1017, sức mạnh của bán bộ chân tiên. Đám người phù đồ mắt sáng chói, biến thành một luồng sáng vọt qua không trung điên cuồng lao về phía địa cầu. Chỉ khi họ đánh vào địa cầu, với pháp bảo trong tay và sự liên thủ của mấy người bọn họ thì hoàn toàn có thể sang bằng cả địa cầu, dễ dàng đè bẹp phái Sương Diệp. Đến lúc đó cả phái Sương Diệp nằm trong tay họ thì Diệp Thành còn dám phản kháng sao? Đạo hữu đừng sốt ruột, đợi mấy tên đệ tử không ra hồn của tôi tới địa cầu đưa những đệ tử đích truyền của đạo hữu tới đây thì chúng ta sẽ phẩm trà luận đạo, thế mới thể hiện được phong thái của những người tu tiên chúng ta. Đánh đánh giết giết thế này đâu phải là hành vi mà những bán bộ chân tiên như chúng ta nên làm. Vận Cực lạnh nhạt cười nói. Mỗi một câu nói của ông ta đều đang khoe khoang mình là bán bộ chân tiên, cao siêu khác hẳn đám người phàm. Thậm chí vượt xa những tu sĩ khác. Chân tiên như chân long, như thiên thần, là sự thay đổi và thoát xác khỏi sinh mệnh, có sự cách biệt khác hẳn với tu sĩ hợp đạo. Đúng vậy. Người phụ nữ mặc đồ cổ trang nói. Cô ta lấy ra một chuẩn tiên bảo, đó là Sơn Hà xã tắc đồ được bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ rộng lớn, nó mở ra rồi biến thành một thế giới, bao trùm cả địa cầu. Món chuẩn tiên bảo này lúc này biến ra mấy nghìn trượng, tựa như một màn trời. Trong bàn tay của người phụ nữ mặc đồ cổ trang, nó mạnh hơn cả kim tung kim hoa gấp mấy lần, Diệp Thành muốn đột phá thì khó như lên trời vậy. Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông thì cũng tung ra cửu thiên ngân hà, lại ép tới rồi quát lớn. Diệp Thành, đệ tử của cậu sắp không xong rồi, còn không mong giơ tay chịu trói, nếu không khi đám nguyên nhất tàn sát phái Sương Diệp thì cậu muốn xin tha cũng đã muộn rồi. Đúng vậy, hãy giơ tay chịu trói đi. Những thái thượng trưởng lão khác tuy chưa ra tay nhưng đều âm thầm khởi động chuẩn tiên bảo, uy thế như rồng sắp bay lên. Tuy họ không có sức mạnh vô địch có thể tung hoành vạn vực như chân tiên chân chính, không phải tiên nhân thực sự nhưng vẫn tung hoành như chân long, tự do tự vị thần, chấn động biển sao. Có thể nói là dưới hợp đạo, sức mạnh của họ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhất, không thể tiến thêm nữa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1018. 1018, đây là sức mạnh gì? Các đệ tử Sương Diệp cũng biết đây là thời khắc sinh tử, dưới kim đan cũng liều chết bay ra. Ai nấy đều ngự pháp bảo xông lên trời, dù là châu chấu đá xe cũng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tông phái này tuy thành lập chưa được mấy năm nhưng quả thật toàn là tinh hoa. Có người cảm thán. Các tu sĩ Nguyên Anh ngoại vực ngồi trong đại điện ánh mắt lập lòe không rõ. Tuy bên ngoài họ thở dài nhưng lại chẳng có một ai đứng dậy. Mọi người đều biết đây chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi, hoàn toàn không có phần thắng, thứ quyết định tất cả vẫn là cuộc quyết đấu bên ngoài địa cầu. Mà lúc này Diệp Thành quay đầu lại không nhìn địa cầu nữa. Cửu khiếu thần anh cầm phương thiên hỏa kích nhảy từ quanh người anh ra, biến thành một luồng sáng vàng kim vọt về địa cầu. Mà Diệp Thành lại chấp hai tay, ngạo nghễ lạnh nhạt như thần linh nhìn xuống chúng sinh. Bỏ đi, vốn muốn để lại chiêu ác chủ bài này cho đám chân tiên ngoại vực và kẻ chủ mưu đứng sau. Thế nhưng nếu các người đã muốn chết thì tôi sẽ để cho các người được chứng kiến cái gì mới gọi là sức mạnh chân tiên thực sự. Nói xong cửu thần linh lung anh, hồn phách thần thể quy nhất trong cơ thể anh, ba luồng sức mạnh co rụt lại hòa thành một thể, biến thành một lớp ánh sáng rực rỡ bao quanh toàn thân anh. Lúc đó người Diệp Thành không động đậy mà lại như một vị thần cổ xưa giáng thế, thân thể ở ngay đây, tràn đầy cả biển sao, sức mạnh đáng sợ chấn động cả tinh hà, ngay cả khoảng trời này dường như cũng không thể nào chứa đựng nổi. Thiên thể xung quanh khẽ rung lên. Bảy thái thượng trưởng lão đã tu hành vô số năm khi đứng trước mặt anh lại như thần giả đối mặt với thần thợ, toàn thân không khỏi run rẩy kịch liệt. Ba nhân tố thần hợp lại, sức mạnh bán nguyên xuất hiện. Thần giới thời thượng cổ, Khi con cháu thần tộc tu đến cảnh giới Nguyên Anh thì Nguyên Anh, cơ thể và hồn phách đều sẽ đạt đến đại thành. Như thế sẽ có sức mạnh nhất nguyên, từ đó có thể đè bẹp hợp đạo trong nhân gian. Diệp Thành chỉ tu thành thần anh, mà cơ thể và hồn phách của anh vẫn dừng ở cảnh giới xuất khiếu. Nhưng khi ba nhân tố thần hợp lại, tinh khí ngưng tụ thành một thể là miễn cưỡng có thể có sức mạnh bán nguyên. Tuy chỉ là bán nguyên nhưng đây chính là sức mạnh của một nửa tu sĩ hợp đạo chân tiên, nó sẽ vượt xa thứ gọi là bán bộ chân tiên. Họ trông có vẻ chỉ cách hợp đạo có nửa bước, nhưng nhiều người cả đời cũng không thể bước tiếp bước cuối cùng đó, người có thể trở thành tu sĩ hợp đạo vạn người cũng chẳng có lấy một. Mà ngày nào còn chưa tu thành hợp đạo thì đẳng cấp về cảnh giới của họ mà để so với hợp đạo thực sự thì còn kém xa. Nếu nói hợp đạo là chân long, Nguyên Anh là rắn thì họ chỉ có thể coi là giao long, trên đầu miễn cưỡng có sừng, bụng có thêm mấy cái chân, có thần thông hô mưa gọi gió, còn kém xa so với chân long thực sự. Mà Diệp Thành thì tương đương với một con chân long chưa trưởng thành. Tuy chưa trưởng thành nhưng dù sao vẫn là chân long, khác biệt lớn với giao long hay mãng xà. Ầm ầm. Nhưng nếu có người chú ý thì sẽ phát hiện vầng sáng đó vô cùng hư ảo, dường như chỉ có một nửa mà không viên mãn. Đây là sức mạnh gì? Mấy trưởng lão đều kinh ngạc. Lão già Vạm Vỡ trợn to mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Diệp Thành. Nụ cười nhạt trên mặt Vân Cực không giữ nổi nữa, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc. Người phụ nữ mặc đồ cổ trang vốn lạnh nhạt thông dong lúc này cũng nhíu mày. Họ cảm nhận được khí tức khi đối mặt với chân tiên trên người Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1019, 1019, đúng vậy cùng ra tay. Tuy luồng khí tức này kém xa các chân tiên, cứ như trẻ con so với người trưởng thành vậy. Nhưng dù sao vẫn là sức mạnh của hợp đạo, khác nhau về bản chất với những bán tiên vẫn còn dính líu đến phàm trần như họ. Cậu ta thực sự đã chứng đạo chân tiên rồi. Nhưng sao có thể thế được? Rõ ràng cậu ta mới chỉ là tu sĩ Nguyên Anh thôi. Hơn nữa pháp tắc của tinh vực này khuyết thiếu, hoàn toàn không thể thành chân tiên thực sự. Cho dù là ngụy chân tiên là Lăng Tiêu chân tiên kia có thể phát huy ra sức mạnh thực sự của chân tiên thì dù sao cũng chỉ là ngụy chân tiên mà thôi, khác hẳn với bản chất của chân tiên, không phải chân long. Lão già gầy đét trợn to mắt, không dám tin. Chân tiên là sự tồn tại chí cao trong vũ trụ. Khắp cả vùng tinh hà ngoại vực tuy có nhiều tinh vực nhưng tinh vực có chân tiên trấn giữ còn chưa đến một nửa, thậm chí chỉ có 1/3. 2/3 còn lại cùng lắm chỉ là những đại giáo suy tàn từng xuất hiện chân tiên. Trong 100 con giao long chỉ có thể xuất hiện một con chân long, có thể thấy sự hiếm có của chân tiên hợp đạo. Mà tinh vực bị lãng quên này tựa như một nơi hẻo lánh đối với đám người Vân Cực vậy, chỉ là vùng ao tù nước động khi so với tinh hà ngoại vực rộng rãi bao la hoặc là thế giới tinh hà rộng lớn. Một cái rãnh nhỏ cùng lắm chỉ có thể có cá chạch, sao có thể xuất hiện rồng được? Có lẽ là một loại bí bảo nào đó, hoặc là có được cơ duyên thần pháp lớn gì đó trong đất tiên. Cùng ra tay tóm lấy cậu ra là sẽ biết tình hình thực tế. Tuyệt đối không phải là hợp đạo thực sự, tinh vực này không thể nào xuất hiện chân long. Nguyên Hạo nhíu mày, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, cùng ra tay. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1020, phép thần thông của lão vỡ nát. Lão già gầy đét nở nụ cười lạnh, chỉ một phân thân bị tiêu diệt, hoàn toàn chẳng tổn hại gì đến lão. Lão lúc nào cũng có thể nhảy đến trên một trong số mấy trăm phân thân. Nhưng ngay sau đó ánh sáng xanh đó thoáng cái đã men theo một con đường không thể nhìn thấy bằng mắt thường lan đến trên mấy trăm phân thân của lão già gầy đét. Ngay sau đó, giữa ấn đường của mấy trăm phân thân đồng thời tái sanh, sau đó chẳng còn chút khí tức nào, đều bị hủy diệt. Hải Hoàng Huyễn Thế Chỉ, chuyên diệt thần hồn, dù cách cả nghìn vạn dặm thì vẫn có sự đeo bám về khí tức, không thể thoát nổi. Nếu không phải lúc cuối cùng lão già gầy đét lấy ra chuẩn tiên bảo có thể diệt một giáo phái ra, chém sạch mối liên kết cuối cùng đó thì e là phân thân cuối cùng và chân thân của lão đều sẽ chết. Chết! Chỉ ra một ngón tay đã làm lão già gầy đét bị thương. Sắc mặt Diệp Thành vô cùng bình tĩnh. Anh tiện tay giơ bàn tay lên đẩy ngược ra, tựa như thần linh chống trời. Rắc rắc. Giải ngân hà mà Thái Thượng Trưởng Lão của Vô Cực Tông đập xuống từ trên trời không chịu nổi sức mạnh bán nguyên của Diệp Thành, lúc này nổ từng tấc một. Trong đó hàng tỷ ngôi sao tựa như cát trong tinh hà đã bị hủy diệt một mảng lớn bởi sức mạnh khổng lồ tới nỗi không thể tưởng tượng được của Diệp Thành. Mỗi một ngôi sao nổ tung có nghĩa là một đạo hành kim đan mà trưởng lão Vô Cực Tông khổ tu đã bị vỡ nát. Đến cuối cùng, cả cửu thiên ngân hà đều vỡ tung, thiên hà bị Diệp Thành đánh nát từ đầu tới cuối. Trưởng lão Vô Cực Tông hộc máu, bay ra đằng sau mấy chục trượng. Phép thần thông của lão vỡ nát, nguyên khí bị tổn hại nặng, sức mạnh khổ tu 50.000 năm bị Diệp Thành phá vỡ chỉ trong một chiêu, suýt nữa đã trượt khỏi cảnh giới bán bộ chân tiên. Ngay sau đó Diệp Thành lại tung một quyền, một chưởng, một trảo ra. Các thái thượng trưởng lão xung quanh lần lượt bị đánh bay ra. Đặc biệt là người phụ nữ mặc đồ cổ trang mắt vàng kim. Đối mặt với Sơn Hà xã Tắc Đồ có danh xưng vô địch, có thể nhốt cả hợp đạo, Diệp Thành trực tiếp tung ra năng lực thiên phú của Chu Tước, lại thêm cả phép thần thông không gian đấu với chuẩn tiên bảo, suýt nữa hút Sơn Hà xã Tắc Đồ trong tay người phụ nữ mặc đồ cổ trang tới, khiến cô ta vội vàng thu lại, hốt hoảng chạy ra phía sau. Thoáng cái, bảy thái thượng trưởng lão vây công Diệp Thành mà kết quả lại thua hết, hai người trong đó suýt nữa chết ngay tại chỗ, một chuẩn tiên bảo của thái thượng trưởng lão sắp bị Diệp Thành cướp lấy đến nơi. Vô số người vây xem đều trợn mắt há mồm, cho dù là những tán tu trong biển sao cũng trợn to mắt, nghĩ là mình nhìn nhầm.